Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 345, nhảy nhót nhảy. Một bên khác, đem ôm miêu lão mạnh lão thi triển ra nguyên cố carbon năng lực về sau. Bốn tên ngọn lửa năng lực giả thân mang kim cương khôi giáp phóng lên tận trời. Toàn bộ thế cục chuyển tiếp đột ngột, liền thấy giữa không trung tử kiếm tiên vướng trái vướng phải. Từng đạo tử sắc kiếm quang chợt hiện, thế nhưng bắn tại bốn tên ngọn lửa năng lực giả trên thân căn bản không hề có tác dụng. Ngược lại là chính hắn phải không ngừng tránh né ngọn lửa công kích. Cả người trên quần áo đã có mấy chỗ vết cháy, mắt thấy liền bị ngọn lửa đẩy vào trong tuyệt cảnh. Miêu lão một bên quan chiến vừa nói, ai nha, các ngươi xem, vừa mới là hắn đè ép chúng ta đánh, hiện tại chính là chúng ta đè ép hắn đánh, cho nên cái này nhân sinh a, thật là thế sự khó đoán trước. Chấm ngoặc kép, vù, một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp đánh vào miêu lão trước mặt, lại bị bao khỏa tại quanh thân kim cương vách ngăn trực tiếp bắn ra. Ai, ta mới nói ngươi cái này ánh kiếm là đánh không được nha. Ngươi vì cái gì không tin đâu? Miêu lão giận dữ nói. Vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết. Có chuyện gì liền không thể thật tốt đàm sao? Một bên mạnh lão tuét miệng, lộ ra khô vàng răng nói ra. Miêu lão, là ngươi bảo bọn hắn động thủ trước. Là ta, đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn. Miêu lão lắc đầu nói ra. Vậy cũng có đàm nha, chỉ muốn các ngươi không hoàn thủ, thật tốt nghe ta nói không phải tốt, trên cái thế giới này không có gì đàm không chuyện kế tiếp. Chúng ta thật tốt giảng đạo lý, có cái gì đàm không ra nha, chấm ngoặc kép, im miệng, tử kiếm tiên tránh ra hai đạo hỏa quang đồng thời, đầu ngón tay một đạo kiếm quang bắn ra, lần nữa bắn về phía miêu lão, đương nhiên vẫn như cũ là vô hiệu. Hắn cũng không biết vì cái gì, theo vừa mới miêu lão bắt đầu về sau, trong lòng liền càng ngày càng sốt ruột, chỉ muốn bóp chết cái này một mực tại lẩm bẩm ép mèo. Nhưng mà cứ như vậy, tình huống của hắn càng thêm nguy cấp, về sau dứt khoát rơi xuống mặt đất, nắm giữ ba đạo kiếm quang toàn bộ dùng để đối địch. Mắt thấy tử kiếm tiên tình huống càng ngày càng nguy cấp, Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên bên này cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Muốn phải bắt đầu chạy. Lúc này miêu lão một đám, tại trong lòng của bọn hắn đã thành không năng lực địch đại danh từ. Thế nhưng bọn hắn mới lui lại mấy bước, liền phát hiện mèo lão thủ hạ hai gã khác sứ đồ đã người khoác áo giáp, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dưới chân tản ra khí lạnh hóa thành đạo đạo băng xương, hướng lấy bọn hắn vị trí lan tràn đi qua. Thế cục giống như hồ đã đến tuyệt cảnh. Cũng chính là ở thời điểm này, một chiếc quân dụng máy bay vận tải chậm rãi bay qua đỉnh đầu của mọi người. Lâm Thần sau lưng cõng một đoạn bị màu đen cái túi bao vây lại đồ vật. Vật đen như mực không dài cũng không ngừng, nhìn qua tựa như là cõng một thanh kiếm. Hắn xuyên thấu qua cabin nhìn về phía dưới chân đất đai, hỏi, đến rồi hả? Đến, Lâm Thần bên cạnh, một tên nhiều nhất 14-15 tuổi thiếu nữ hưng phấn mà hô. Chúng ta đi xuống đi. Nói nàng đã không kịp chờ đợi mở ra cửa khoang. Cuồng phong gào thét mà vào. Thổi thiếu nữ cùng Lâm Thần tóc theo gió múa loạn. Thiếu nữ làn da là khỏe mạnh màu lúa mì. Trong ánh mắt tràn đầy sức sống. Tựa như là một đầu dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ như thế. Tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía dưới chân đất đai. Lâm Thần hé miệng, liền phát hiện gió đã trực tiếp hô tiến vào trong miệng của hắn. Hắn không thể không lớn tiếng nói, nhưng ta sẽ không nhảy dù. Không cần ngươi nhảy dù. Lâm Thần la lớn, cái gì? Thiếu nữ không kiên nhẫn khẽ vươn tay, trực tiếp dắt lấy Lâm Thần nhảy máy bay hạ cánh. À, một chuỗi giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thuyền Tiêu Hương vô số người đều trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Triệu Diệu nhìn lên bầu trời xa sút phía hai người, nháy nháy mắt nói ra, làm cái gì? Miêu lão bên này càng là nhìn lên bầu trời phương hướng không rời mắt. Thậm chí ngay cả chiến đấu đều tạm thời đình chỉ, bởi vì bọn hắn phát hiện từ đối phương rơi xuống phương hướng đến xem, liền là bọn hắn vị trí. Lâm Thần gắt gao ôm thiếu nữ, nhìn xem dưới chân đất đai càng ngày càng gần, gương mặt hoảng sợ, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Thiếu nữ lại là tìm không thấy chút nào khẩn trương, ngược lại không kiên nhẫn hô, có thể hay không đừng kêu, nhiều người nhìn như vậy, hết sức mất mặt a. Lâm Thần hé miệng, muốn nói chính ta cũng khống chế không nổi chính mình a. Thế nhưng một hé miệng, liền đã biến thành thật dài kêu thảm, quả nhiên là chính mình cũng khống chế không nổi chính mình. Mắt thấy hai người tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, lại không dấu hiệu chậm lại chút nào. Mọi người ở đây coi là hai người này có thể hay không quẳng thời điểm chết. Hai cái tốc độ của con người bắt đầu giảm xuống, giống như là theo một khối đá đã biến thành lông chim như thế. Đột ngột trôi nổi, cuối cùng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thiếu nữ vỗ vỗ Lâm Thần đầu, không nhịn được nói, người ôm đủ chưa a? Đã rơi xuống đất, Lâm Thần sắc mặt tái nhợt, một bộ suy nhược tinh thần dáng vẻ nói ra, ngươi lần sau muốn nhảy thời điểm, có thể hay không nói trước một tiếng, ta có chứng sợ độ cao a. Thiếu nữ nhún vai, nhìn về phía chiến trường phương hướng còn có cái kia ngã đầy đất sứ đồ, nhíu nhíu mày lại nói, bọn hắn giống như đã đánh cho không sai biệt lắm. Lâm Thần cùng thiếu nữ, tự nhiên đều là quan phương sứ đồ. Theo thời gian trôi qua, thu sứ đồ cùng siêu năng mèo số lượng càng ngày càng nhiều. Quan phương sứ đồ số lượng tăng vọt, đủ loại vũ khí thiết bị không tách ra phát. Trước mắt quốc gia đối với sứ đồ giám sát đã càng ngày càng nghiêm ngặt. Thuyền Tiêu Hương bên này kỳ thật cũng sớm đã đặt vào giám sát phạm vi bên trong. Chỉ bất quá bởi vì cần quản khống địa phương thực sự quá nhiều, mà Thuyền Tiêu Hương chuyện bên này còn không tính quá nghiêm trọng, vẫn không có rảnh tay mà thôi. Nhưng mà ngày này bọn hắn đột nhiên phát hiện Thuyền Tiêu Hương bên này phát sinh biến hóa, xuất hiện đại quy mô giới đấu, mười mấy tên sứ đồ tấn công. Thế là liền để Lâm Thần bọn hắn đi máy bay đến nơi này. Thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thần cùng thiếu nữ, Miêu lão nhướng mày, khiến cho một tên đóng băng năng lực giả ngăn ở Lâm Thần trước mặt của bọn hắn, có chút nhìn không thấu thân phận của người đến. Một bên khác Lâm Thần vừa muốn nói chuyện, thế nhưng há miệng, liền oa một tiếng phun ra. Bên cạnh thiếu nữ một mặt ghét bỏ thối lui mấy bước. Lâm Thần khoát tay áo, suy yếu nói ra, không có việc gì, ta chỉ là có chút ngất, hiện tại đã tốt. Nói, hắn ngẩng đầu lên, chỉ Miêu lão muốn phải nói cái gì, nhưng sau một khắc lại oa một tiếng phun ra. Một bên Miêu lão tròng mắt hơi híp, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhưng sau một khắc liền vung lên móng vuốt, vây công tử kiếm tiên ngọn lửa năng lực giả cùng một tên đóng băng năng lực giả cùng đi tới, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thần chậm rãi bước tới. Hiển nhiên là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mặc kệ đối phương lai lịch gì, thừa dịp đối phương hư nhược thời điểm trước khống chế lại. Kèm theo bước tiến của bọn hắn, ngọn lửa cùng khí đông không ngừng lan tràn đi ra, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế đốt hướng về phía Lâm Thần cùng thiếu nữ. Nhìn xem hai tên dần dần đi vào, toàn thân lại là băng lại là lửa năng lực giả, thiếu nữ nhìn xem còn tại nôn Lâm Thần lo lắng, uy, người được hay không a? Ta thế nhưng là không có gì năng lực tác chiến, không phải nói ngươi che đậy được sao? Lâm Thần khoát tay áo, trong miệng hàm hồ nói ra, không có vấn đề, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.